Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, chương 1788, tiêu hóa thi ma chi lực. Đấu thi đầu không quá linh quang, lời ta nói hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu, nói, hóa ra là chuyện như thế. Trên người ngươi trong đó có một cỗ lực lượng là ngưng kết sông vong xuyên trong vô số oan hồn lệ. Quỷ oán lực, đây là một cỗ 10 phần bành trướng lực lượng. Nếu nói, tiểu tử ngươi lá gan quả thật không nhỏ. Năm đó bần đạo đều không có lá gan đi kia U Minh chi địa xông vào một lần. Này đi vào rất có thể liền không ra được. Ai nói không phải đâu. Ta cũng kém một chút không có ra tới. Lúc ấy nếu không có một cái thần bí cao nhân đem ta cấp cứu ra tới, ta mạng nhỏ liền không có. Ta thở dài một cái, làm bộ nói, kia đấu thi sững sờ, lại hỏi ta nói, thần bí cao nhân, thần bí gì cao nhân, người kia là ai a? Cái này đệ tử cũng không biết, nếu là biết liền không gọi hắn thần bí cao nhân. Tóm lại từ đó về sau, cỗ này oán lực vẫn bị ta tra cho ta phong ấn tại đan điền khí hải bên trong. Tu vi của ta bây giờ cũng tiêu hóa không được. Ta thở dài một cái nói, nơi đó thể nội còn có một cỗ khí tức, tựa như là thi ma khí tức, cùng bần đạo trên người khí tức có chút tương tự. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Đấu thi lại hỏi, ta phát hiện này đấu thi vấn đề thật nhiều. Đoán chừng là lão cửu đều không có người cùng hắn nói chuyện. Một mình hắn tịch mịch, mới có thể lôi kéo ta không ngừng nói lời nói. Lập tức, ta không thể làm gì khác hơn là lại biên tạo một cái lý do. Nói ở bên ngoài cùng người liên thủ đã từng đánh chết qua một cái thi ma. Hắn trước khi chết không có cam lòng, liền đem hắn kia thi ma lực lượng quán chú đến trong cơ thể của ta. Muốn hại ta. Cuối cùng bị ta cha Hoa Thanh chân nhân nghĩ biện pháp cũng phong ấn tại đan điền khí hải bên trong. Kia đấu thi liên tục gật đầu, khẽ cười nói, tiểu tử ngươi thật đúng là kỳ ngộ không ngừng a. Cũng được, chúng ta hai người có thể gặp mặt, cũng là duyên phận một trận, sư tổ cũng không có gì tốt đưa ngươi. Vừa vặn trong cơ thể ngươi kia thi ma khí tức cùng bần đạo trên người khí tức tương đối cùng loại. Bần đạo có thể giúp lấy ngươi đả thông gân mạch, đem kia thi ma khí tức cho dung nhập vào trong cơ thể của ngươi. Đồng thời chuyển vận ngươi một ít tu vi cho ngươi, dù sao bần đạo cả một đời đều phải ở chỗ này địa động bên trong. Là không thể nào đi ra, đấu thi thuộc về dị loại, vừa thấy quang liền muốn hôi phi yên diệt, ta giữ lại này thân bản lãnh thì có ích lợi gì? Ta sững sờ. Nghĩ thầm, trong thiên hạ này còn có chuyện tốt như vậy, không riêng không có ăn ta, còn muốn giúp đỡ ta đem thể nội kia thi ma khí tức cho tiêu hóa. Nguyên bản ta đan điền khí hải bên trong là phong ấn 3 cỗ lực lượng. Một cỗ là lão hòe thụ tinh thảo mộc tinh hoa chi lực. Một cỗ là sông vong xuyên trong vô số oan hồn lệ quỷ ngưng kết oán lực. Còn có một cỗ liền bảo đảo tứ hải bang nguyên trợ giúp lỗ cương minh hóa thành thi ma lực lượng. Cũng bị ta cho phong ấn. Cho tới bây giờ, bằng vào ta tu vi, cũng chỉ là tiêu hóa phần lớn thảo mộc tinh hoa chi lực. Mặt khác hai cỗ lực lượng còn không có mặt mày đâu. Cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đem kia hai cỗ lực lượng cho tiêu hóa hết. Lần này tốt. Trước mắt này đấu thi nói muốn giúp lấy ta tiêu hóa, đồng thời còn muốn truyền cho ta một bộ phận tu vi của hắn. Ta đi, này đấu thi là theo Minh Triều Tuyên Võ năm bên trong liền bị vây ở nơi này. Đại Minh Triều 2-300 năm, Đại Thanh Hướng cũng gần 300 năm, hiện tại lại qua hơn 100 năm. Nói cách khác, này đấu thi tối thiểu có 600-700 năm đạo hạnh. Hắn muốn truyền thụ cho ta một bộ phận, ta đây chẳng phải là muốn nghiêu lên trời. Trong lòng ta đắn đo những này, phanh phanh trực nhảy, nhưng mà, kia cũng là lại nhìn về phía ta nói. Thế nào, tiểu tử ngươi không vui? Ta hồi phục thần trí, hướng về phía đấu thi cười hắc hắc, nói, không có, đệ tử rất vui lòng, chỉ là ta có chút xấu hổ, làm sư tổ ngài lão nhân ra tốn kém, làm ta cha biết, đoán chừng liền muốn trừng trị ta, bằng không coi như xong đi, ta đây là dục cầm cố túng thủ đoạn, ta liền biết này đấu thi kia đấu thi khẳng định sẽ từ chối. Lập tức hắn nói, là tổ sư ta muốn cho ngươi, cha ngươi hắn dám thu thập ngươi, làm hắn tới tìm ta chính là, nhìn hắn dám nói một chữ, không, sao, kia, ta do dự, đang muốn nói thêm gì nữa, kia đấu thi lập tức liền có chút không vui, lại nói, nam tử hán đại trượng phu, lề mề chậm chạp không thể được, sư tổ đều đã quyết định, ngươi vui vẻ tiếp nhận chính là, chúng ta bắt đầu đi, nói, không dung ta biện bạch, kia đấu thi một cái liền sẽ ta kéo tới, vươn mọc đầy lân giáp móng vuốt liền hướng phía trên người ta mấy chỗ đại huyệt chọc lấy tới. Cuối cùng một trường vỗ tại ta đan điền khí hải chỗ, một trường kia ẩn chứa lực lượng khổng lồ, ta lập tức cảm thấy ta đan điền khí hải tựa như là bắt đầu cháy rừng rực. Một cỗ cực nóng khó nhịn khí tức lập tức hướng chảy ta kỳ kinh bát mạch. Có loại thiêu đốt cảm giác, ta nghĩ lúc này kia thi ma lực lượng đã bị trước mắt này đấu thi cho ta phóng thích ra ngoài. Cỗ lực lượng này cũng rất cường hãn, làm ta thân thể không tự chủ được tại có chút phát run. Từng cỗ lực lượng tại rửa sạch ta kỳ kinh bát mạch, làm ta thân thể có chút không chịu nổi gánh nặng. Thân thể sinh ra nhói nhói cảm giác. Sau một khắc, kia đấu thi đột nhiên khẽ vươn tay, trực tiếp đem ta cho ném đi mà lên. Sau đó thân thể của ta liền bay lên, đầu hướng xuống vừa vặn cùng kia đấu thi đầu đè vào cùng nhau. Lần này là đỉnh đầu đối đỉnh đầu. Nó trên đỉnh đầu lập tức bốc lên một đoàn xương trắng. Sau đó ta đã cảm thấy từ phía trên đỉnh đầu thiên linh huyệt trên có một cỗ lực lượng mãnh liệt. Thông qua ông trời của ta linh huyệt quán thâu đến trong cơ thể của ta. Kể từ đó, tiêu hóa kia thi ma lực lượng khí tức mang đến nóng rực cùng đau đớn cảm giác lập tức sạch sành. Xanh không còn, ngược lại có loại 10 phần sướng ý cảm giác. Thân thể của ta tại kịch liệt phát run. Trên người cũng bốc lên khói trắng, sau đó liền cảm giác đan điền khí hải một trận nhi phồng lên. Toàn thân khô nóng khó nhịn, miệng đắng lưỡi khô, kia đấu thi thể thượng lực lượng từng cỗ hướng phía trong cơ thể của ta chuyển vận. Dạng này trạng thái ta cũng không biết giữ vững được bao lâu. Kia đấu thi đột nhiên khẽ vươn tay, một chút bắt lấy bờ vai của ta. Đem ta từ trên đỉnh đầu cho lôi xuống. Ta hai chân rất nhanh đạp ở trên mặt đất. Liền cảm giác có chút trời đất quay cuồng. Cũng có chút đứng không vững. Tựa như là uống rượu say đồng dạng. Lung la lung lay. Cuối cùng vẫn là đặt mông ngồi trên mặt đất. Một hồi lâu, ta mới phản ứng lại. Liền cảm giác trên người tràn đầy lực lượng. Một loại vô cùng sống động lũ ống giống nhau lực lượng cường đại. Lại đi xem kia đấu thi thời điểm, cảm giác tinh thần của nó tựa hồ có chút huệ hoài. Còn có chút nhắm mắt lại, ta hít sâu một hơi, hoạt động một chút gân cốt, liền tiến tới kia đấu thi bên người, nhỏ giọng hô hai tiếng, sư tổ, sư tổ. Sau một lát, kia đấu thi mở mắt, nhìn về phía ta nói, làm gì, lão nhân gia ngài không có chuyện gì chứ? Ta hỏi, không có chuyện gì, sư tổ tốt đây, chỉ là có chút mệt mỏi. Hiện tại ngươi đan điền khí hải bên trong phong ấn kia thi ma lực lượng. Sư tổ đã giúp ngươi tiêu hóa sạch sẽ, ngươi hoạt động một chút thử xem, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.